Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 118 Thiên Đạo Phân Thân, góc truyện audio.com, nhận thiên đạo chi lực quán trú vào bên trong thân thể. Ba người sinh trường quân thân thể giống như Thái Dương nhập thể một dạng. Toàn thân phát sáng chói lọi, đây là nhận thiên đạo chi lực tẩy lễ xảy ra hiện tượng. Phải biết, thiên đạo được xưng là đại đạo đứng đầu, là đại diện thiên địa ý chí. Là tiếp quản thiên địa sự tình, nó lực lượng chính là vô cùng khủng bố, coi như chỉ một tia lực lượng, đều có thể có được sức mạnh kinh người. Lúc này đây, ba người sinh trường quân toàn thân toát ra quang minh, trên người bọn hắn xuất hiện từng đạo hoa văn kỳ lạ. Giống như quang minh thiên sứ, lại giống như thiên đạo sứ giả. Đỉnh đầu bọn hắn chín cái chân mệnh đồ đằng trống lên một tầng trời. Bên trong tầng trời này xuất hiện một cái to lớn nguy nga thiên đình. Bên trong có vô số thiên binh thiên tướng. Dưới chân bọn hắn diễn hóa một mảnh thánh thổ, tựa như thánh địa một dạng. Tại tên thánh địa có vô số tiên môn truyền thừa, có được vô số sinh linh quỳ bái. Thân tỏa hào quang, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, tay trưởng thiên tôn bảo khí. Tựa như quân chủ thiên địa một dạng, 3.000 đại đạo quấn thân. 10 vạn tiểu đạo lượn lờ, đây là tượng trưng cho thánh quân. Thánh quân, là thánh giả chi quận, là thánh đạo quân chủ. Lúc này không thể nghi ngờ, ba người bọn hắn đã là đạt tới đỉnh tiêm nhất trạng thái. Không tệ, bình thản nhìn một màn này. Doanh Thiên gật đầu, không thể phủ nhận, ba người bọn hắn bất kỳ cái nào đều là tuyệt thế thiên tài. Giết, cả ba người đồng thanh hô. Sau đó cùng nhau phát động công kích, rất có không giết được Doanh Thiên không dừng tay bộ dáng. Lần này bọn hắn lựa chọn, chính là áp sát cận chiến, chỉ có cận thân chiến đấu mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Mặc kệ là từ phàm nhân, hay là cho đến đạo quân, thiên tôn dạng này tồn tại, cận thân chiến đấu, mới là có thể bạo phát đi ra lực chiến mạnh mẽ nhất. Cận thân chiến đấu có thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm phi thường to lớn, bởi vì một khi chiến bại, cơ hội rút đi rất nhỏ nhoi, một mực bị kẻ địch quân lấy, tất không thể rút ra. Lựa chọn cận thân chiến đấu, chỉ khi muốn quyết chiến sinh tử, hoặc có tự tin đánh bại kẻ địch, ba người sinh trường quân vẫn như cũ phối hợp cực kỳ chặt chẽ. Liên tục công kích vào Doanh Thiên yếu điểm. Công kích như vũ bão, đao, kiếm cùng côn liên tục ra đòn chí mạng, trong nháy mắt có thể xuất ra hàng ngàn hàng vạn chiêu. Đổi lại, Doanh Thiên hay là nhàn nhã, trong tay hắn nguyên sơ kiếm tùy thời mà vung vẩy, mỗi một lần vung kiếm đều sẽ hóa giải ba người kia công kích. Mà lại là vừa vặn thời gian nhất định, một tay chắp sau lưng, một tay chắp kiếm, lộ ra một bộ phiêu giật phong thái. Mà ba người sinh trường quân, lại là thế công vũ bão, ba người thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, liên tục đổi vị trí cho nhau. Nhưng là càng chiến, bọn hắn lại càng kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện, Doanh Thiên cơ hồ rất nhẹ nhàng đều có thể đem bọn hắn công kích hóa giải. Mà lại tùy thời đều có thể phản kích, gây cho bọn hắn vết thương. Doanh Thiên cùng ba người kia chiến đấu cận thân. Nhưng là dư ba là cực kỳ khủng bố, mỗi lần đao kiếm chạm nhau, đều tạo ra chấn động có thể hủy diệt thiên vực, tùy tiện một đạo chiêu thức dư âm, cũng có thể đem tinh hà băng diệt. Cũng may, tòa thế giới này do thiên tôn tự tay gia trì, mới có thể chống chịu bọn hắn, đổi lại nếu là ở trong thần giới, e rằng đã sớm đem thần giới đánh thành mảnh nhỏ, chìm vào hư vô, cũng không biết giao chiến qua bao lâu. Cũng không biết bao nhiêu tỷ chiêu thức giao thủ qua, rốt cuộc bọn hắn thu tay lại, lấy ba người sinh trường quân tu vi thánh quân, cho dù lúc này cũng là thấm mệt, trong cơ thể thánh lực, hay là đại đạo đều có chút hỗn loạn, trên người bọn hắn chi chít vết thương, mặc dù là không nghiêm trọng, nhưng là nguyên sơ kiếm gây ra vết thương, cũng không phải dễ dàng chữa lành, lúc này, bọn hắn trên thân thánh quang cũng là đã ảm đạm. Hiển nhiên, thiên đạo chi lực cũng đã tiêu hao đáng kể, dù sao lực lượng kia cũng không phải thuộc về bọn hắn. Có thể thấy trong mắt bọn hắn nhìn nhau lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. thậm chí đã là có ý muốn bỏ đi. Nhưng là đây là thiên đạo chi lệnh, bọn hắn ngoại trừ hoàn thành, cũng không có cách chạy trốn. Sinh Trường Quân không khỏi bình tĩnh nói ra, Doanh Thiên Đế Tôn không hổ là đế tôn, không hổ là đã từng thiên địa chân chủ, vãn bối tâm phục khẩu phục, chấm, bất kể là Y Huyền, Độ Nhiên, hay là luôn bình tĩnh Sinh Trường Quân, bọn hắn đều là nhất đẳng thiên tài, được xưng yêu nghiệt, cho nên cũng không tránh khỏi có ngạo khí. Nhất là Y Huyền, Độ Nhiên, hai người bọn hắn luôn cho rằng, mình sẽ không thua kém bất kỳ ai. Tương lai bọn hắn đều sẽ vấn đỉnh thiên tôn, cho nên sẽ không thua một cái thiên tôn mới trùng sinh. Về phần Sinh Trường Quân, hắn mặc dù hâm mộ, hay là thần tượng Doanh Thiên, nhưng hắn cũng có ý nghĩ mình sẽ không thua kém Doanh Thiên. Thế nhưng là hiện thực quá không như mơ. Doanh Thiên quả thực vượt quá xa bọn hắn. Doanh Thiên lúc này không khỏi mỉm cười nói ra, nếu như ngươi không phải thiên đạo người, có lẽ ta hay là sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Lời này, không phải tùy ý nói ra, không phải hắn nhằm tới Sinh Trường Quân tư chất hay ngộ tính thiên tài, mà là tâm tính. Hiển nhiên Sinh Trường Quân tâm tính là vừa lòng hắn. Đế tôn nói đùa, vãn bối không xứng, thế nào, còn thủ đoạn gì sao? Doanh Thiên cười cười nói ra. Doanh Thiên lời còn chưa dứt, liền đã thấy trên tay bọn hắn mỗi người xuất hiện một tấm phù lục. Bên trên có lấy không hiểu đạo văn, trên mỗi phù lục kia đều mơ hồ toát ra thiên tôn khí tức. Nhìn qua liền biết, chính là phù lục do thiên tôn tự tay viết, mà lại là chuyên môn đi đối phó hắn. Lập tức, chỉ thấy bọn hắn lập tức đem phù lục hướng lên không trung dán lấy. Lập tức ba tấm phù lục giống như khảm nạm lên không gian một dạng. Tại chỗ không gian bị dán lên kia, lập tức từng đạo minh văn thần bí lan tỏa, đem không gian khai mở ra ba cái thông đạo. Thông đạo khai mở đằng sau, giống như thủy triều một dạng vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc từ bên trong ồ ạt tràn vào thế giới này. Những cái này pháp tắc, hiển nhiên là thuộc về thiên đạo pháp tắc. Rốt cuộc, chịu không nổi những thiên đạo pháp tắc này. Ba tấm phù lục cũng là vỡ nát, rốt cuộc đem thông đạo đóng lại. Nhưng là lúc này bên trong thế giới này đã là có lấy vô số thiên đạo pháp tắc đi qua. Trong chốc lát, vô số đại đạo pháp tắc đan xen cùng nhau trong khắp thế giới này. Chẳng chịt giống như tầng tầng lưới chồng lên nhau. Ngay sau đó, vô số đạo pháp tắc này vậy mà hội tụ một chỗ. Trong nháy mắt hình thành một thanh kiếm to lớn, kiếm này, toát ra bệ nghệ thiên địa chi uy, toát ra trí cao vô thượng uy áp, cỗ uy áp kia có thể làm cho bất kỳ ai đều phải cúi đầu trước nó mà không có chút nào nảy sinh phản kháng ý niệm. Nó giống như một thanh thần kiếm có thể phán xét thiên địa hết thảy sinh linh, có thể nắm giữ số mệnh toàn bộ sinh linh trong thiên địa. Bình tĩnh nhìn hết thảy phát sinh, Doanh Thiên mỉm cười. Thiên đạo phân thân, đế tôn quả nhiên biết nhìn hàng. Sinh Trường Quân cười đáp, thanh kiếm này, gọi là thiên đạo thiên kiếm, hay cũng gọi là thiên đạo phân thân, bởi vì nó đơn giản chính là thiên đạo diễn hóa ra một đạo phân thân. Tất nhiên không thể cùng chân chính thiên đạo so sánh, nhưng là uy năng tuyệt đối có thể để cho người ta kinh hãi. Đây cũng là bọn hắn mạnh nhất thủ đoạn, cũng là mạnh nhất thủ đoạn. Nói tới thủ đoạn, bọn hắn không thiếu, nhưng là thiên đạo chi lực đều không có tác dụng, thủ đoạn khác sẽ ăn thua sao? Cho nên bọn hắn trực tiếp vận dụng thủ đoạn này, vừa rồi mở ra thông đạo kia, chính là trực tiếp thông đến thiên đạo, để cho thiên đạo pháp tắc đi qua, coi như Doanh Thiên lúc này, nếu là để thanh kiếm kia xuyên lên thân, cũng sẽ nguy hiểm. PS nghỉ lễ hơi kỹ, mọi người thông cảm, về cách chương.